Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:30. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất của câu chuyện này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 2, sau khi cuộc gặp gỡ có duyên giữa hai người, đó chính là Khanh và Ngân, thì trong tập truyện ngày hôm nay, hai người này sẽ tổ chức đám cưới, chỉ có vỏn vẹn một tháng trời quen nhau. Liệu rằng tình yêu của họ ngắn ngủi như vậy có đảm bảo được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không? Và trong cuộc hôn nhân này phải đối đầu với rất nhiều thứ, đó chính là mẹ chồng và bố chồng của Khanh nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ông Thuận tiễn con dâu tương lai ra đến cổng, còn bà Thuận thì làng và bước lên phòng. Trước khi đi, bà gào mồm lên để gọi chị Duyên. Con Duyên đâu? Xuống mở cổng. Dạ vâng, con xuống ngay đây mợ. Vừa dứt lời, tiếng bước chân thoăn thoắt của chị lộp cộp chạy xuống. Chị để tô canh húp dở lên bờ tường rồi chạy nhanh ra mở cổng. Ngân lúc này mới cười thân thiện. Chị Duyên, chị cứ để đấy em. Em mở được mà. Nãy giờ chị đi đâu đấy? Tại sao em không nhìn thấy? Mà chị ăn tối chưa? Tôi chưa. Nãy tôi trên phòng. Giờ mợ bảo tôi xuống mở cổng. Cô Ngân về nhá. Lúc nào lại qua chơi. Dì Duyên giấu nhẹm chuyện bị bà Thuận bắt nạt, nhưng Ngân đã biết được. Thời đại nào rồi mà lại còn phạt cái trò ăn canh chửi cơm. Nếu có cơ hội vào nhà này làm dâu, Ngân phải chỉnh lại mẹ chồng mới được. Ác cũng vừa vừa phải thôi chứ. Ác quá, làm sao mà sống thọ được. Ngân ngó vào tô canh vơi quá nửa, sau đó nhìn chị Duyên. Tô canh nấu cho 3-4 người ăn, mà bắt một mình chị sôi hết thì làm sao nổi. Cô nhèo nhèo con mắt rồi nói với chị. Chị, tô canh tại sao có 2 con ruồi chết trong này? Chị ăn vào đau bụng chết. Đâu đâu. Chị tưởng thật cũng nhấp nhổm xem thử, nhưng Ngân nhanh chóng lấy cái tay và cầm bát canh đổ hết đi. Ông Thuận và Khanh đứng đấy cười trừ. Có mỗi chị Duyên thật thà là không biết gì thôi. Lúc về, Ngân tranh thủ hỏi dò không biết ý của 2 ông bà như thế nào. Liệu bố mẹ có ưng em không nhỉ? Sao mẹ có vẻ như không thích em ấy? Ôi dào ơi, mẹ anh là thế đấy. Tuy bà nóng tính nhưng được cái thẳng thắn. Anh nghĩ ông bà đều ưng, quan trọng là ở anh cơ mà. Ngân nghe xong thì gật đầu. Khanh nói đúng. Nếu 2 người không thích cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là Khanh. Anh đứng về phía của cô, luôn luôn ủng hộ cô, thì chắc chắn 2 người sẽ làm đám cưới nhanh nhất có thể. Ngân ngồi im nhìn Khanh lái xe, dáng dấp cao cao thư sinh, nhìn lại muốn ăn thịt. Ngân tủm tỉm cười. Sơi được anh là cô đã thắng tầm 50%. Khanh dắt cô về nhà ra mắt là được khoảng 30% rồi. Còn 20% là nói chuyện 2 bên, là cưới xin, như thế là ổn thỏa. Đấy là cô đang nghĩ theo một hướng. Còn giả dụ như Khanh mà lật bài ngửa một cái, chơi khăm cô ấy, thì chả có phần trăm nào xảy ra nữa. Ngân lắc đầu, không suy nghĩ thêm. Nhất định là Khanh sẽ là một người đàn ông tốt, và chẳng thể nào có chuyện anh ta lật lọng không cưới cô. Dù hoàn cảnh 2 người quen nhau là lên giường trước mới tìm hiểu, nhưng như thế cũng chẳng sao. Yêu nhau ấy thì nên tin tưởng nhau một chút, không nên áp đặt tư tưởng của bản thân mình làm gì. Về đến nhà, Khanh xin phép về ngay. Ngân cũng không giữ anh lại. Trước khi đi, anh cho cô ăn no cháo lưỡi, nên chẳng thèm cái gì nữa. Tâm trạng của cô rất vui, đúng kiểu đang yêu của những đứa trẻ. Dù bản thân có hưởng thụ tình cảm muộn đôi chút, nhưng còn hơn là không có gì. Mày đi đi, nhà tao hết tình hết nghĩa gì với bố con mày rồi. Từ nay về sau, mày đừng có đến đây, không ai chấp nhận mày. Tiếng của bà Việt quát nạt ai đó khiến cho Ngân giật mình. Cũng may Khanh không vào chơi, chứ bắt gặp cái cảnh này lại không hay. Ngân đẩy cổng bước vào. Hóa ra là cái Thảo, con lão Sáu lại đến. Con bé bây giờ trông gầy gò, đen nhèm, bẩn thỉu hơn trước rất nhiều. Nó đang đứng trước mặt bố mẹ của cô, khóc lóc, van xin. Cháu xin hai bác cứu lấy bố cháu với ạ. Chẳng nhẽ hai bác thấy bố cháu chết mà không cứu. Bố cháu nằm viện cả tuần nay rồi, tiền viện cũng hết. Nếu không đóng, người ta không cho bố cháu nằm nữa. Cháu xin hai bác ạ. Thảo nước mắt ngắn, nước mắt dài kề lề. Chỉ có hơn một tháng không gặp mà con bé gầy một cách khủng khiếp. Môi của nó khô lại như bị bệnh sắp chết vậy. Nó cứ túm lấy tay bà, sau đó kêu than, rồi lại bị bà ấn cho một cái ngã rúi rồi. Trong khi ông Việt đứng trên thềm, nhắm mắt nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ông rất hận việc bố nó đã làm ở công ty. Không phải nể tình xưa nghĩa cũ, ông đã tống cổ bố nó vào tù ngay tức khắc rồi. Bố cô công tư phân minh, bây giờ ông để cho bà Việt làm chủ, ông không muốn can thiệp vào nữa. Mày vừa nói cái gì? Mày còn dám nhắc đến tình xưa nghĩa cũ à? Bố mày đây là lấy oán báo ơn. Để tao thử xem, bố mày ra khỏi công ty nhà tao thì có khấm khá được không? Bà Việt chỉ chết con bé rất là tội. Nó không cãi lại gì, chỉ biết cúi đầu khóc lóc. Riêng khoản gì chứ cãi nhau, kể cả nó có 10 cái mồm, không thể nào đấu lại được với bà Việt. Nói chán chê, cuối cùng bà rút trong túi ra tầm 7 triệu và đưa cho nó. Giọng của bà lạnh nhạt. Thôi được rồi, cầm lấy, lo cho bố của mày. Đây là lần cuối cùng nhà tao dính líu đến bố con mày. Từ nay về sau, coi như không quen biết. Dạ vâng, lần sau bố con cháu không dám làm phiền đến hai bác à? Cái Thảo gật đầu như bồ củi, răm rắp nghe lời. Chẳng bù cho cái hôm nó đến đây gây sự, chửi cả nhà Ngân, không ra cái thể thống gì. Bây giờ lại vác mặt đến đây để xin xỏ. Cái Thảo vừa nhanh chân chạy ra cổng thì nó chạm mặt ngay với Ngân. Ánh mắt của nó chẳng thân thiện gì. Nó vênh váo. Ngân nghe thấy nó bảo ông Sáu đi bệnh viện, liền lên tiếng hỏi thăm. Bố mày làm sao đấy? Làm sao mà phải đi bệnh viện? Thảo bây giờ mới lộ bản mặt. Nó đeo túi sách vào vai, rồi khinh khỉnh. Cũng nhờ ân huệ nhà chị cả. Chị không phải là giả nhân giả nghĩa thương hại tôi. Chị muốn cười hả? Thì cứ cười đi. Việc đếch gì phải mèo khóc chuột. Nghe ngứa tai quá. Chị Ngân à? Bốp một cái, Ngân trợn tròn mắt, lên nhìn nó. Trong khi khóe mắt còn chưa khô nước, ấy vậy mà nó lật lọng cháo chờ. Đang nói khi thế, nó lại bị Ngân vả cho một cái, méo lệch cả mồm. Giọng chu chéo, để cho bố mẹ trong nhà không nghe thấy tiếng của cô. Mày đã mặt dày đến đây xin ăn, bây giờ nhà tao cho rồi, lại còn nói xóc xỉa. Mẹ tao chửi đúng không sai câu nào, cái loại ăn cháo đá bát như mày, qua cầu rút ván như mày, rồi cũng bị nghiệp quật. Cái Thảo tức đến nỗi nước mắt chảy ra. Nó run lên nhìn Ngân với ánh mắt căm thù. Ngân nhẹ giọng nói tiếp. Bố mày làm cho bố mẹ tao. Đã khi nào ông bà hẹp hòi với lão Sáu chưa? Kể cả mày, thứ gì mày xin, tao không cho. Nhà chị thương tôi. Thế tại sao tôi lấy có chút tiền của chị mà chị kêu làng kêu nước lên rồi chị chửi tôi? Bố tôi có làm gì đi chăng nữa cũng kiếm cho các người không ít tiền. Ấy vậy mà xin căn nhà, các người lại đòi kiện với trả cáo à? Ngân há hốc mồm không tin vào tai của mình. Con Thảo nó có vấn đề về tư duy hay sao vậy? Cô cười khẩy, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại sặc mùi đều già. Tao nói là xin ấy, thì tao có thể cho, bố mẹ tao cũng có thể cho. Chứ bố con mày thuộc vào cái hàng ăn cắp ăn trộm, lạm quyền để chiếm đoạt thì nó lại khác. Nói đến độ ấy mà mày còn cãi chảy cãi cối được thì tao cũng quỳ. Mày đi đi, tao với mày không có quen biết, không có chị em gì sắt. Ngân kéo nó ra ngoài cổng, sau đó đóng sầm cánh cổng lại. Giờ bố nó già, lại bị đuổi không làm ra tiền nuôi nó. Trẻ khỏe không đi kiếm việc làm, rồi lại tới đây xin xỏ. Nay nó xin được, chắc chắn sẽ có lần sau. Ngân không thể ngờ con Thảo lại ăn nói không có lý lẽ đến như vậy. Ừ thì nó trẻ người non già, nhưng đâu đến nỗi non quá mà không biết gì. May là Ngân kiềm chế được, chứ không con ôn này không ra tới cổng mà phải bò về mới đúng. Sáng hôm sau, Ngân rủ cái Nhi đi ăn. Không phải là cô rủ mà nó rủ. Cô biết Tòng chồng nó đi công tác, cho nên hết hơi dài mới nhớ đến bạn bè. Cho nên gọi cháy máy, Ngân mới chịu ăn sáng chung. Với lại thời điểm này, Ngân cũng đang tận hưởng yêu đương, nên cũng chẳng thèm dỗi bạn. Mỗi đứa có một thú vui riêng. Đến Ngân dính vào đàn ông, còn chẳng tách ra được. Vừa mới gặp mặt nhau, Ngân không giấu được sự sung sướng, liền ngoác mồm ra kể lể. Mày, chắc là tao lấy chồng được rồi. Dài ngon, dài thơm lắm. Đấy, lại chê tao nữa đi. Tao đã nghi rồi. Dạo này, toàn báo bận. Tao nghĩ chỉ có nước thằng nào bể đi rồi, mày mới không còn tâm trí dành cho bạn bè. Làm sao? Tiến triển tới đâu rồi? Để tao tư vấn cho. Quen nhau bao lâu rồi? Ngân ngồi bèn lẽn cười hí hí, vừa lúc người ta bê cho mỗi con một bát phở bò. Cái Nhi vừa ăn, vừa dòng tai lên để nghe. Thì mới quen được một tháng, nhưng mà tao sơi trước rồi. Giọng ngập ngừng của con Ngân làm cho con Nhi giật mình. Nó trợn ngược lên ho sặc sụa, mắt nó đỏ ngầu lên. Nó vuốt vuốt ngực, rồi quay sang Ngân, gào lên. Mày đói còn hơn cả tao đấy, chứng tỏ mày cũng máu lửa đấy chứ. Ngân gãi đầu, đúng là cô cũng mong lấy chồng. Là cô chỉ ngại đến khoản sinh con đẻ cái, cách đối xử với nhà chồng, vì tính của cô đôi lúc rất thẳng thắn. Mày nghĩ tầm này rồi, ở yên thế nào được với bố mẹ tao? Lúc nào cũng thúc giục, cũng nhắc nhở. Thôi, tao lấy luôn cho được việc. Dù gì người ta cũng là người tử tế mày à. Tử tế á? Thế nào mà mày bảo tử tế? Cứ bảo đàn bà khó hiểu, chứ đàn ông ấy còn khó hiểu hơn. Mới có một tháng mà mày đòi nhìn thấu con người ta, thì mày kết luận hơi sớm. Có mà nội soi được ấy, thì xem tim gan phèo phổi, dạ dày nhà nó, thì mới chắc chắn được thôi. Ngân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Giọng của cô dỗi hờn. Mới đợt trước, mày cũng bảo tao, mong tao lấy chồng sớm, để mày truyền cho mấy bí kíp phòng the. Bây giờ mày lại nói tao vội vàng. Thế theo mày, bây giờ tao làm thế nào? Cái Nhi nghe xong thì cười khúc khích, búng chán Ngân một cái đau đớn. Nó vừa xin thêm đĩa giá sống, vừa lên tiếng nói. Thì tất nhiên là tao muốn mày lấy chồng. Nhưng mà mới quen nhau một tháng mà đã lên giường rồi. Không phải là quá sớm à? Hay mày đang học theo cái cách của mẹ mày là đi úp sọt đàn ông? Mày nhớ, mày đừng nghĩ rằng trói cổ một thằng đàn ông bằng một cọng rơm. Vì nếu nó tử tế thì chẳng cần có cái gì ràng buộc. Nó đường hoàng nó cưới mày. Còn nếu không ấy, kể cả mày vác cái bụng bầu đến nhà nó cào mồm ăn vạ 3 ngày 7 đêm thì nó cũng chả nhận đâu. Ngân nghe xong thì chống cằm gật gù. Cái Nhi về điều khoản hôn nhân gia đình thì cô phải gọi nó bằng cụ. Ngân bắt đầu nhận ra mình quá ngây ngô khi cứ làm theo lời bà Việt giống như một con rối. Cũng may Khanh là người đàng hoàng. Chứ không thì... Mà này, nghề nghiệp thằng cha đấy, làm cái gì đấy? Tính tình thế nào? Mày phải nói với tao. Chứ mày sợ tao phá mày à? Có quân sư như tao ấy, tốt nhất ý, mày nên chia sẻ đi. Tao nhìn người, tao đoán trúng lắm. Chứ cứ để con gà mơ như mày kén chồng ấy, thì chắc chắn gặp phải toàn thằng dở hơi. Nghe cái Nhi kiêu ngạo, Ngân bĩu môi rõ dài. Thôi thì nhân tiện khoe với nó về Khanh, để cho nó ngưỡng mộ. Đằng nào hai người cũng tính chuyện cưới xin, cô có gì mà phải sợ chứ. Anh ấy tên là Khanh, hơn tao 5 tuổi, làm bác sĩ phụ khoa. Cách nhà tao 10 cây số, sống cùng với bố mẹ ở một căn nhà 2 tầng ở ngoại thành. Anh ấy là con một, cao 1m8, ưa sạch sẽ, đẹp trai, phong trần, đúng gu của tao. Ngân vừa kể mặt vừa vênh vênh lên tự hào, có người yêu đúng gu của mình thì tội gì không khoe. Nhưng trái với vẻ mặt vênh váo, cô cứ nghĩ rằng cái Nhi phải ngưỡng mộ, nhưng mà không, nó bắt đầu chê bai. Mẹ kiếp, bác sĩ gì còn được, chứ chồng mày làm bác sĩ phụ khoa, một ngày nhìn biết bao nhiêu háng đàn bà. Mày không sợ hắn lay động à? Mày đúng kiểu nai tơ, dễ dắt mũi lắm Ngân ơi. Cái đếch gì cũng khôn, cũng thông minh. Ấy thế mà chuyện lấy chồng lại rốt đặc ra. Nghe xong thì Ngân nhíu mày bảo vệ tình yêu của mình. Cô lên tiếng chống chế. Nói chung là bọn tao xác định cưới rồi. Nói với mày chỉ để mày mừng cho tao thôi. Chứ chắc chắn đám cưới sắp xảy ra rồi. Với lại sợ cái gì đâu. Hợp thì ở, không hợp thì thôi. Đằng nào chả lấy đại cho xong. Ngân nhìn ra hướng ngoài cửa chán nản, đáp tình bơ. Nếu để nói có tình yêu sâu đậm với Khanh thì không đúng. Nhưng bây giờ cô ngại, nếu như phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu lần này không thành công, chắc chắn bố mẹ cô sẽ nhảy dựng lên. Quan trọng là cái ngàn vàng cô đã trao cho Khanh. Cô cũng muốn anh là người cuối cùng biết nó. Sau này nếu cô có bệnh, chắc chắn anh sẽ là người khám giúp cho cô. Nhi lắc đầu, không thèm góp ý gì nữa, bởi vì góp ý với những đứa đang yêu là một chuyện vừa vô bổ lại vừa ngu ngốc. Những đứa đang cô đặc trong những lời đường mật thì chẳng khi nào có thể thoát ra được. Nhi chỉ còn cách đứng sau mà chúc phúc cho nó. Này chị, tôi trả tiền thừa cho chị, trùng hợp quá. Hai đứa đang cặm cụi vào ăn thì có tiếng nói lớn từ đằng sau làm cả hai ngây người trong giây lát. Ngân ngoảnh lại, một thằng con trai ngăm đen, cao to, mặc áo phao xanh hiệu Grab, chia sấp tiền đủ mệnh giá từ 200 cho đến 1.000. Ngân nhíu mày. Cu gọi chị á? Cu cái gì mà cu? Không chị chứ còn gọi ai? Đây là tiền thừa hôm trước đấy. Thằng nhỏ cứ đứng rồi đưa tiền cho Ngân, nhưng cô không biết là tiền gì. Cô căng mắt hỏi lại. Thằng em, nhầm người à? Chị có quen biết gì em đâu. Bây giờ anh mới biết là cô quên thật, nên lên tiếng. Tôi là cái thằng Grab, đêm hôm đó chị nhờ tôi mua bao cao su cho chị đấy. Đây là tiền thừa, tôi trả cho chị luôn, chứ mất công lại mắc nợ. Cả quán ăn sáng trố mắt nhìn về phía bàn của hai mụ. Ngân bây giờ mới nhớ ra, cô che mặt, lườm đều thằng xe ôm. Chị nói là chị cho rồi, còn đưa làm gì? Bộ chú mày chê tiền à? Chạy xe ôm, nhiều tiền lắm à? Tôi không nhiều, nhưng tôi không tự dưng lấy tiền của ai bao giờ. Hôm đi mua bao cao su giúp chị, tôi đã mua một hộp xôi. Thế là chị trả công cho tôi rồi. Quân lại nhắc lại, cả quán lại quay lại nhìn. Đúng là khi đang ăn mà cứ nhắc đến cao su, nghe đã dai rồi. Ngân không muốn đôi co nhiều, liền cầm lấy tiền rồi đút vào túi. Mong rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại cái tên xe ôm chê tiền này nữa. Cảm ơn. Ngân lầu bầu. À tiện thể, tôi nói cho chị hay nhé. Tôi không phải là Grab, không phải là xe ôm đâu. Tôi là... Quân định nói rằng anh là công an nằm vùng, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc nên anh lại thôi. Ngân lần này khó chịu thực sự. Cô quắc mắc lên nhìn. Này, đưa xong tiền rồi thì lo mà biến đi. Mày không phải Grab chứ làm cái gì? Xe ôm thì là xe ôm, như nhau hết. Ngân bực bội xìa xói Quân vì hắn làm cho cô mất mặt. Quân cũng không vừa, anh đã làm ơn lại còn mắc oán. Anh chề môi lên và hét toáng. Lần sau bà chị có mua bao cao su thì cứ ới em một tiếng nhé. Em chỉ mua hộ thôi chứ em không lấy công đâu. Tội thằng đực nào lại lên giường với bà chị, chắc nó bất hạnh lắm. Cái thằng âm binh này, mày dám quở bà à? Ngân nhổm lên cua tay túm đại vào người của Quân. Anh vùng chạy nhưng lại bị Ngân nắm đúng vào khóa quần. Cùng nghiến răng, tay nắm chặt, không thể nào để cho hắn thoát. Tiếng rách quần vang lên khô khan, dẹt một cái. Cái Nhi nghe được vội vàng nhìn lên, thì thấy cái khóa quần rẻ tiền bị xé toạc đến quá đũng quần, để lộ ra một bộ hạ khỏe khoắn, rắn chắc, ẩn sau tấm vải mỏng tang của Quân Silip. Ngân đứng hình vài giây, Quân tranh thủ co giò chạy bán sống bán chết. Anh mở thêm một giây một phút nào, chắc chắn Ngân xé xác anh ra làm gỏi. Rõ là tội mù, cái việc ăn nằm cũng bị Quân bới móc lên, làm cả quán ăn cứ nhìn cô như gái điếm. Đùa chứ, gặp phải cái thằng xe ôm, cô muốn đấm cho nó. Hôm nay Ngân đang nhịn đấy. Nghĩ mà cũng tiếc thật, Ngân ít khi nào sờ tận tay hiện vật đến như vậy. Chỉ mỗi của Khanh là một, của cái gã xe ôm này là hai. Suy cho cùng chẳng biết có phải nợ không. Nếu lần thứ ba mà gặp hắn thì chắc chắn đó là duyên nợ. Hai đứa ăn xong thì đùng đỉnh bước về. Cái Nhi chồng đi công tác nên chả có ai, chán quá lại xách háng sang nhà Ngân ăn vả. Vừa về đến nhà, hai người lại nghe tiếng thở than. Hỏi ra mới biết lại là vụ con Thảo và lão Sáu. Còn ồn con, mới tí tuổi đầu mà dám lừa cả người già. Nào có phải thằng bố nó đi viện đâu. Nó nói dối để xin tiền đi ăn đi chơi đấy chứ. Lần sau nó đến, ấy, tống cổ mẹ nó đi. Quen biết đếch gì với cái loại chúng nó. Ngân thở phào, hóa ra lại là cái Thảo. Tính nó như thế chứ hiền lành gì. Nhưng mà thôi, cho nó rồi, coi như là của bố thí. Nó chẳng đến mà xin ăn mãi được. Đầu tháng sau, Ngân còn chưa ngủ dậy, thì Khanh gọi báo tối nay bố mẹ anh qua nhà nói chuyện người lớn. Ngân tá hỏa, chuyện hai bên gặp nhau mà nhà bên đấy chẳng báo sớm, để cho nhà Ngân còn biết đường mà chuẩn bị. Bố Ngân chiều nay mới đi công tác về, tối lại gặp mặt thông gia luôn, e là ông cực khổ. Ngân có gọi điện báo, thì giọng ông Việt chẳng có chút nào mệt mỏi, ngược lại còn rất mừng rỡ. Con cứ hẹn người ta xem mấy giờ, để bố bay chuyến sớm nhất ra cho kịp. Cũng chẳng mệt mỏi gì đâu. Nhà nó sang, bố còn mừng không hết ấy chứ. Gả được con gái cưng lấy chồng, ông Việt nhẹ nhõm lắm. Thế nên ông hối thúc gặp mặt trong hôm nay càng sớm càng tốt. Trái ngược với ông, bà Việt lại tỏ vẻ không bằng lòng. Dù không phản đối, nhưng bà lại rất bực bội. Bà nói với Ngân. Mẹ nhà nó, tao chưa gặp, tao đã thấy khó chịu rồi. Đường đường chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời. Ấy vậy mà giờ nhà nó mới báo, tao chuẩn bị thế nào cho kịp. Chí ít, ý, phải báo trước để cho người ta sắm sửa, ít nước trà chứ, đằng này. Thôi mà mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ có để yên cho con đi lấy chồng không? Mẹ bảo con ế, mà mẹ cứ hạch sách thế này, người ta không cần đâu. Lúc ấy, con mà không lấy được chồng, con ở vậy với bố mẹ suốt đời. Hai người không được ca thán đâu đấy. Nghe Ngân nói xong, bà Việt liền lườm nguýt cô một cái rõ dài. Cả ngày hôm đấy, bà không đi làm, gọi người đến tất bật chuẩn bị. Dù là vội vàng, nhưng tính của bà rất cẩn thận. Bà không muốn mất mặt trước thông gia tương lai. 5 giờ chiều, bố Ngân từ sân bay về. Ông vừa về tranh thủ tắm gội thay quần áo, vì ông nghĩ rằng nếu như chần chừ sẽ không kịp. Nhìn ông chạy đi chạy lại vừa cạo râu, xong lại tất tả chải đầu. Ngân nhìn mà thương bố mình vô cùng. Tự dưng cô muốn khóc. Mai này lấy chồng rồi, cô muốn làm nũng bố mẹ một tí, chắc là cũng khó lắm. 7 giờ đúng hẹn, ông bà Thuận đã đến. Nhưng tại sao đã quá rồi, lại không thấy ai. Ngân xót ruột gọi điện cho Khanh. Em ơi, em nói chuyện với mẹ nhé. Khanh có vẻ gì đấy khó nói, liền chuyển máy sang cho mẹ. Ngân cũng không hỏi gì. Đầu dây bên kia, bà Thuận giọng dịu dàng hỏi han. Bên đấy chuẩn bị xong hết chưa? Chứ bên này bố mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Con sang đón bố mẹ ngay. Chứ không kịp giờ. Ngân ấp úng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khanh cầm lấy máy, giải thích. À thì mẹ bảo em sang đón cho mẹ con tình cảm ấy mà. Như kiểu làm thân nhau trước ấy. Em sang anh nhé. Anh với bố mẹ chờ. Ngân tiêu nghỉu. Cô không biết chuyện này phải nói như thế nào. Cuối cùng cô lại kể chuyện này với bố mẹ của cô. Nghe xong bà Việt liền đập bàn cái bốp. Bà đập mạnh đến nỗi người bà giật lên mạnh một cái, khiến đầu tóc của bà mới uốn xong lại rơi ra tơi tả. Bà tức, bà ức vì con gái bị người ta chửi, sau đó lại chèn ép. Lúc này bà chỉ vào Ngân, gằn giọng. Mày cứ ở yên trong nhà cho mẹ. Mẹ kiếp, bắt đầu tao thấy quý gia đình nhà thằng Khanh rồi đấy. Không có ai có cái luật làm thân nào mà bắt con gái nhà người ta đến đón đi bao giờ. Bị què à? Hay là bị cụt? Hay là mù đường? Mày không phải đi đâu hết. Có ế, phải ế cho sang chảnh vào. Cần thì cần thật đấy. Chưa định như thế á. Này, tao đếch chịu. Ôi giời ơi, lần này bà Việt dỗi thật sự rồi. Lúc trước chỉ cần một sợi tóc bung ra, bà lại phải chui vào phòng tìa tót. Lần này xù cả đầu, mà bà còn chửi hăng hái như vậy. Chắc là bà không nể mặt ai nữa rồi. Ông Việt ngồi đấy chỉ thở dài, không nói năng gì. Chắc là ông nghĩ rằng Việt nói có lý. Ngân ngồi xuống, mặt xị ra khó xử. Cuối cùng bà Việt lên tiếng. Ngân, mày đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ làm gì? Mẹ định chửi Khanh à? Ngân lo lắng hỏi lại. Bà nhíu chân mày phân bua. Tao mà thèm chửi á, tao chỉ nói đúng 5 câu thôi. Rồi mày xem, nhà nó phải đích thân tới đây. Ngân nghe bà nói như vậy thì đỡ sợ hơn đôi chút. Gì chứ riêng phần chửi là không ai có thể qua được mẹ cô. Bà Việt cầm lấy điện thoại, ra ngoài hè ngồi nói. Tầm 2 phút sau bà quay vào, gương mặt của bà giãn ra dễ chịu. Bà nói. Xong rồi, nó đến bây giờ đấy. Tô son đậm đậm lên, nhạt thế kìa, xấu lắm. Bà bắt con gái về tô thêm son cho xinh xắn. Ngân không hiểu bà nói gì với bố mẹ Khanh và cũng không chắc là họ sẽ đến. Ngân ngồi một lát ngao ngán thở dài. Đến chuyện chồng con tưởng êm xuôi, cuối cùng cũng khó khăn đủ đường. Thôi thì tầm này khó một chút cũng không sao, dù gì cũng phải lấy. Không phải lo đâu chị, em nghĩ ông Khanh ấy, ông ấy không thoát khỏi váy của chị đâu. Giờ chị sắp lấy chồng rồi, em lại thấy buồn buồn. Giả như nếu muốn chọc chị hay muốn xin tiền thì em biết kêu ai đây? Ngân nhếch mép cười đều thằng em. Cuối cùng thì nó cũng biết buồn cơ đấy. Mày vừa nói cái gì? Mày cũng biết buồn á? Thế mà cái thằng chó nào hôm trước còn mong mỏi tao đi lấy chồng thật nhanh. Giờ thì tha hồ mà tự do, không ai quản nhá. Để xem, con mà đói, dã họng dày chứ. Nó tiều nghỉu mặt nghịch ra một đống. Ngân bật cười, biết thằng Nam nó chỉ châm chọc thế thôi. Chứ thực tình chị em cô rất yêu thương nhau. Cứ mỗi lần chị đi đâu là nó lại reo réo gọi điện hỏi han. Nhớ thời bé Ngân làm vỡ cái bình cổ, sợ bố đánh, nó nhận tội thay cho chị. Kết quả là bị bố đánh cả hai chị em. Thời bé bỏng ấy trôi qua nhanh quá. Bây giờ đứa chị sắp lấy chồng, còn thằng em cũng ra dáng thanh niên thực thụ. Kìa kìa, nhà bên kia họ tới rồi. Ông Việt nhấp nhồm khi thấy đèn xe dọi vào trong nhà, khiến Ngân đang suy nghĩ miên man liền giật mình. Bỗng dưng cô lúng túng, lo lắng. Cô không biết phải chào hỏi thế nào. Trong khi chỉ vừa nãy thôi, bà Thuận bắt cô sang đón, nhưng cô lại chẳng chiều theo ý. Cả bốn người nhà Ngân kéo nhau ra ngoài cổng, đứng theo hàng dọc, lịch sự bắt tay từng người một. Bà Thuận không cau có như đợt trước Ngân sang chơi nữa, mà niềm nở. Nắm đến tay cô là nắm luôn, rồi dắt vào trong nhà. Mặt bà cũng hiền lành, chứ không dữ dằn và hằn học. Ngân thoáng chút giật mình, chẳng biết là niềm nở thật hay là đang giả vờ. Với một điểm nữa rất chi là hài, nhất là hôm nay bà Thuận lại mặc váy khác hẳn với phong cách, tóc búi ngược, mặt bộ đồ hoa như nông dân ở nhà. Cái váy thiết kế khá lỗi mốt và diêm dúa. Chân bà mang tất ra chân nhưng vẫn lộ những vết sẹo và những chỗ nứt nẻ. Bà Thuận so với bà Việt thì chắc chắn là thua xa, vì bà Việt rất để ý đến hình thức và chăm sóc ra mỗi ngày. Đến giờ này, Ngân chẳng hiểu tại sao ông Thuận lại thích một kiểu phụ nữ vừa mặn mà còn khắm hơn cả mắm tôm. Hai nhà kéo nhau vào trong. Từ lúc đi cho đến lúc vào, bà Thuận cứ cầm lấy tay của Ngân thân thiện, mồm không ngớt suýt xoa về độ hoành tráng của căn nhà. Ngân cười hòa nhã. Chắc mới đầu bà ta nghĩ nhà cô ọp ẹp và lạc hậu lắm, nên mới khinh người ra mặt. Thằng Nam lễ phép rót trà, bà Việt nhanh nhẹn lên tiếng thư gửi. Thưa hai ông bà, thứ lỗi cho cái Ngân nhà tôi không đi rước được từ xa, nên cháu nó cứ áy náy đỏ đi. Tôi sợ ảnh hưởng đến cháu, nên gọi điện xin phép ông bà. Đúng kiểu phát biểu của người có ăn có học, Ngân cực kỳ tự hào về mẹ ở điều này. Đáng lẽ ra, bà phải làm cái nghề đi dẫn lễ đám cưới. Tuy ngày thường bà chửi như chém và nói chuyện cực kỳ dâm đãng, nhưng khi thưa gửi thì ai cũng nghe bùi tai, ngọt lịm. Bà Việt nói chưa hết câu, bà Thuận đã xua tay ra. Không sao đâu bà ơi, tôi hiểu mà. Tại tôi không biết, cháu có bầu thì cứ để đấy cho cháu nó nghỉ ngơi. Chúng tôi tự khắc đến. Ngân nghe xong thì trố mắt lên nhìn. Không riêng gì cô, mà cả gia đình ai cũng ngạc nhiên vô hạn. Chỉ có bà Việt là thư thả, bà cười mỉm nhẹ nhàng. Bà Việt ban nãy gọi điện nói rằng cô có thai, để nhà đấy tự vác xác tới. Ngân từ đầu đã nghi ngờ có điều gì đó rồi. Trong khi xồn xồn đòi Ngân đến rước, mà chỉ có một cuộc gọi điện thoại của mẹ cô, liền thay đổi tất cả. Thái độ của bà Thuận cũng khác. Bà Việt quả thực là rất cao tay. Uống hớp trà ung dung, rồi bà Việt nói tiếp. Cảm ơn bà đã quan tâm. Thực ra cháu Ngân chưa có bầu. Tôi mới chỉ nói thế xem gia đình bên ấy như thế nào thôi. Nhưng không ngờ ông bà cũng yêu thương cháu nó, làm tôi cũng mừng. Trong khi cả nhà cười ầm lên vì bà Việt nói dối, họ coi bà Việt chỉ là nói đùa cho vui. Nhưng ở một góc kia, bà Thuận đang thay đổi nét mặt từ xanh chuyển sang đen kịt. Bà vứt tay Ngân ra khỏi tay bà. Trong ánh mắt, Ngân thấy bà đang thực sự tức giận. Nhưng bà cố giữ bình tĩnh nhất để có thể không bị chê là vô văn hóa. Chuyện đấy có nên mang ra làm chuyện đùa không hả chị? Tôi nghĩ việc tôi nhờ con gái chị đến đón chả có gì nặng nhọc. Ấy vậy mà chị lại làm cái trò mèo ấy. Đúng là nực cười. Bà Thuận vừa nói vừa nhếch mép cười khinh. Không khí trong nhà bắt đầu im ắng và sực mùi súng đạn. Bà Việt về ngoài vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói đã chứa rất nhiều tia lửa. Thế chị nghĩ thế nào khi bắt con gái tôi sang đón chị, trong khi chính chị cũng có tay có chân? Từ xưa đến nay tôi chưa thấy cái lệ nào lại bắt con dâu tương lai phải đến mời mọc như chị. Đến như tôi là mẹ đẻ của nó, chưa bao giờ tôi bắt con gái của tôi phải làm theo cái kiểu hạch sách đó bao giờ. Cháu Ngân ấy nó là con gái. Chị không nghe cái câu con gái là con nhà người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về à? Kể cả nó ở nhà có được cưng chiều như thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi đã đi làm dâu nhà tôi thì tôi sai gì? Không được sao? Bà Thuận lên giọng chót vót vênh váo với bà Việt, mặc cho Ngân ra vẻ van xin. Bà Việt lên tiếng nói tiếp. Ôi giời! Này bà, con gái tôi là cành vàng lá ngọc, chứ không phải là hạng đỉa đeo chân hạc. Đến cái nhà, cháu nó còn chẳng phải quét. Huống chi dăm ba đồng bạc lẻ đòi mua con gái nhà tôi. Mà bà nhận con dâu hơi sớm nhỉ, trong khi còn chưa đăng ký, chứ ăn hỏi gì. Mà đã nhận con dâu rồi. Còn tôi, giả như có sang nhà bà làm vợ thằng Khanh thật, thì việc của nó là làm dâu. Chứ đếch phải đi nâng khăn sửa túi, hay đi làm giúp việc cho gia đình nhà bà. Bà Việt nói toàn câu sắc lẹm, lâu lâu lại xen mấy câu chửi đều, khiến cho bà Thuận xanh mắt. Đỉa đeo chân hạc, chẳng phải ám chỉ bà ta với ông Thuận hay sao? Đấy là còn chưa kể, bà Thuận vẫn nghĩ ông bà Việt chỉ là quan chức tầm thường. Chứ mà thằng thật ra bảo làm giám đốc, tướng bà Thuận không xuống nước, túm váy nịnh nọt thì hơi phí. Bà Thuận tức sòi bọt mép, không nói năng được câu nào nữa. Gặp phải bà Việt, lại gặp đúng con gái của bà, thì coi như mụ tới số. May cho mụ là còn chưa làm gì con gái bà Việt quá đáng. Nếu không, bà Việt tế sống mụ Thuận luôn. Thấy không khí căng thẳng, ông Thuận liền cười xuê xòa, hòa nhã. Chị bên đấy đừng hiểu lầm, bà nhà tôi tuy hơi nóng tính, nhưng cũng hiểu và thông cảm cho con dâu lắm. Cùng cảnh đi làm dâu với nhau, bà Thuận nhà tôi hiểu hơn ai hết. Chẳng thương cái Ngân thì thương ai? Chị bên đấy cứ yên tâm, tôi làm chủ cho cháu. Ông Thuận xuống nước mềm mỏng, ông bà Việt mặt giãn ra ưng ý. Nhưng bà Thuận tuy không nói năng thêm gì, nhưng tỏ vẻ lồi lõm khó chịu. Đằng nào mất công làm giá, thôi thì làm luôn cho nhà nó sợ. Sau này Ngân có về đấy làm dâu, thì bên đấy không còn nước bắt nạt Ngân nữa. Đúng là ông anh là người có học thức, lại gặp gỡ đối tác nhiều, nên ăn nói, đi vào lòng người hẳn ra. Chứ không như những người chân lấm tay bùn, lại cứ ngỡ mình ông to bà lớn. Nếu cháu Ngân có cơ may sang đấy làm dâu, không phải phép chỗ nào, ông bà cứ dạy cháu cho nghiêm, chúng tôi cũng không can thiệp. Bà Việt nói câu nào thấm câu đấy. Rõ ràng con gái ế chồng ế chơ, nhưng vẫn được giá. Với lại bà biết bên đấy cũng nóng lòng cưới sớm, cho nên thôi cũng không làm khó dễ nhau làm gì. Sau này Ngân về đấy cũng không bị khó xử. Hai bên ăn bữa tối rồi bàn chuyện với nhau vui vẻ. Riêng bà Thuận ngồi một mình chẳng nói chuyện với ai. Biết là bà ấy tức giận, nhưng ai nói bà ấy tự cao làm cái gì chứ? Thấy tội lắm, nên Ngân gắp cho bà ấy một miếng nem, rồi nói với bà. Bác ơi, bác ăn đi cho nóng ạ. Bà Thuận buồn, không muốn ăn, nhưng bị chồng lừ mắt liền cầm đũa lên. Tính ra bà Thuận cũng chỉ là dạng phồi bò, ăn nói không chừng mực. Nhưng lúc bà Việt nói rằng Ngân có bầu, bà cũng mừng rỡ bao nhiêu. Suy cho cùng, bà chỉ muốn có cháu nội bồng bế, giống như bố mẹ của cô. Ai cũng mong cho con, cho cháu cả. Bữa cơm diễn ra khá lâu, tiện thể hai gia đình bàn bạc luôn ngày nào cưới, đăng ký, tổ chức luôn một thể, rồi đi đến thống nhất. Khanh và Ngân cứ nhìn nhau cười mãi không thôi, cuối cùng cũng sắp thành đôi. Một tình yêu dài nhất thế kỷ, từ khi quen nhau đến lúc cưới, chỉ vòn vẹn có 3 tháng trời. Hai gia đình từ hôm bàn bạc đến hôm tổ chức lễ cưới, chỉ được 2 tháng không hơn. Vì bà Việt đi xem thầy nói rằng, tháng sau là ngày đẹp nhất trong năm, đối với tuổi của Ngân. Với lại muốn con gái cưới càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Vì thế cho nên hai gia đình chuẩn bị cấp tốc cho kịp thời gian. Suốt quá trình chuẩn bị, bà Thuận cũng không gây khó dễ gì cho Ngân. Chắc bà đã được Khanh cùng với ông Thuận đả thông tư tưởng, cho nên cũng không còn ghét Ngân giống như lúc trước. Bữa tiệc cưới tuy gấp gáp, nhưng ông bà Việt chuẩn bị rất chu toàn vì nhờ được mấy chú mấy bác làm trong công ty. Người đặt tiệc, người trang trí, mỗi người một chân, một tay. Thế nên công việc rất suôn sẻ. Ngân được bà Việt dắt đi may váy cưới. Bà cẩn thận chọn cho con từ bó hoa cưới đến đôi giày cao gót mang trong ngày trọng đại. Bà muốn con gái của mình trong dịp đặc biệt này phải thật xinh xắn và thật lộng lẫy. Trái ngược với bên nhà Ngân, nhà Khanh neo người, bố Khanh thì không được nghỉ, bà Thuận thì chả biết làm cái gì. Vì thế cho nên bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu Khanh gánh vác. Ngân thương quá, lại sang phụ giúp chồng cho công việc vơi bớt đi. Vậy là ngày trọng đại nhất cuộc đời Ngân đã đến. Ngân hồi hộp chờ đợi giây phút trọng đại nhất là được ông Việt cầm tay dẫn con gái ra lễ đường trước con mắt chứng kiến của hàng nghìn người. Ông dắt con gái đi trong 2 hàng hoa đỏ, tiếng nhạc du dương hòa theo ánh sáng mơ huyền. Ngày hôm nay, ngày Ngân chính thức kết thúc cuộc đời độc thân. Cảm xúc bây giờ của cô thật khó tả, vui sướng xen lẫn với một chút xót xa. Mai này, cô chẳng còn là cái Ngân độc thân tự do bay nhảy. Thay vào đấy là một người đàn bà biết lo lắng cho chồng, cho con, tự trói mình vào khuôn phép. Nghĩ đến thôi, cũng đủ làm cho cô gái của chúng ta chùn bước. Nhưng cô không thể nào cứ độc thân mãi được. Thời gian tươi đẹp của cô chính thức kết thúc rồi. Con rể yêu quý, bố chỉ có một đứa con gái này, là tài sản quý giá nhất cuộc đời của bố. Trong cuộc đời, nó làm bố khóc 2 lần. Một là lúc nó chào đời, Hai là lúc nó đi làm dâu. Bố không mong chúng mày kiếm được nhiều tiền, nhiều của. Bố chỉ mong ước chúng mày cùng nhau vượt qua mọi điều khó khăn, sóng gió trong cuộc đời, rồi mà ở với nhau mãi mãi về sau. Ông Việt nói nhiều lắm, nhưng mà Ngân cứ thấy tai mình vô thức ù đi. Tự nhiên cô chẳng muốn lấy chồng, cứ muốn suốt đời làm cái bình rượu mơ của bố mẹ. Nhưng cuộc đời mà, quy luật tuần hoàn nối tiếp nhau, không có lựa chọn nào nữa. Tiệc tàn, Ngân lên xe về nhà chồng trong im lặng. Ánh mắt gấn nước đượm buồn, cứ hướng nhìn ra phía cửa kính. Khi khoảnh khắc độc thân và lập gia đình, nó thay đổi trong tích tắc. Bắt đầu cô thấy hơi ngợp và khó thở. Nhưng biết làm sao ngoài việc chấp nhận với nó. Trong xe, ông bà Thuận cùng Khanh đang nói chuyện về bữa tiệc nhà cô ở khách sạn. Sao mà hoành tráng, đông khách như vậy? Ai nấy đều rất sang trọng và quý phái. Ngân này, gia đình con mượn tiền làm đám cưới chắc là nhiều lắm nhỉ? Nhà không có mà làm rình rang thế này thì nợ ngập đầu à? Hai ông bà sắp về hưu mà phải trả nợ cho con cái, chắc là đến chết chưa trả xong ấy chứ. Bà Thuận thấy Ngân không nói gì liền đá đều. Ngân nhếch mép cười. Bà Thuận đã quan tâm như vậy thì cô trả lời rất là hào hứng. Bố mẹ con tuy làm công ăn lương bình thường, nhưng còn hơn là không làm gì mà suốt ngày thích chỉ đạo mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, bố mẹ con tự biết sắp xếp. Ừ thì mẹ lo thế thôi, chứ không thì cũng tội ông bà. Ngân lại dựa vào kính và không nói gì thêm. Ông Thuận nhắc nhẹ bà trong cách ăn nói, thì bà lại sừng cổ lên khóc lóc. Con người bà Thuận này thật là kỳ lạ. Bình thường thì khó tính, khó chịu không ai bằng. Ấy vậy mà nói dăm ba câu, nghe yếu thế hơn một chút là quay ra khóc lóc cãi cồn. Ngân về làm dâu bận này không trị được cái thói ngang ngược của mụ, chắc chắn cô không còn là Ngân nữa. Vài ngày sau, đến lần nhà trai tổ chức, chả biết gia đình ăn ở thế nào mà mời khách nhưng chẳng mấy ai đến, cỗ bàn thừa quá nhiều. Bà Thuận xót của, bực dọc trong người, liền đá thúng đụng nia. Nghe chị Duyên thật thà kể, Ngân mới biết ngày xưa người ta cưới con, mời, nhưng mà bà Thuận không cho ông đi. Bây giờ đến lượt con trai bà cưới thì họ chẳng chịu đi. Mới về nhà chồng chưa được bao lâu mà Ngân đã hứng chịu biết bao nhiêu là chuyện rồi. Buổi tối hôm đó, Khanh say rượu đi ngủ từ sớm, ông Thuận báo mệt cũng liền đi nằm. Thế nên bữa tối chỉ còn có ba người đàn bà. Mặc dù còn no, nhưng nếu không dọn cơm chắc chắn bà Thuận sẽ lên giọng hách dịch. Thế nên Ngân cùng với chị dọn cơm với toàn đồ thừa được lấy từ đám cỗ về. Nhìn một đống thức ăn thừa, bà Thuận chém chép mồm, than thở. Phải chi ngày xưa tôi lấy chồng cũng được mâm cao cỗ đầy thế này, thì có phải đỡ không? Mợ mà cũng đòi mâm cao cỗ đầy à? Mợ có phải là chính thất đâu. May là cậu con một mực bảo vệ mợ, cho mợ về đây ở. Chứ không mới bây giờ mợ đang còn là cô gái bán cà phê, chứ cứ ngồi đấy mà đòi mâm cao cỗ đầy. Chị Duyên chưa kịp nói hết câu thì bị bà Thuận vả cho một cái muốn sái quai hàm. Mặt bà tức đến nỗi những đường gân máu nổi lên, trông rất khiếp sợ. Tay bà chỉ lên mặt chị Duyên cảnh cáo. Lần cuối tao nhắc nhở mày, nghe chưa? Mày mà còn nhắc đến quá khứ một lần nào nữa là tao cho mày trôi sông. Cái con đần này. Bà Thuận chợt ngược mắt lên xìa xói chị Duyên, rất đáng sợ. Ngân ngồi ngây nga không hiểu chuyện gì nên không dám can ngăn. Bà cảnh báo xong thì quay lưng đi. Chị Duyên ấm ức không biết mình sai chỗ nào, liền dấm dứt. Còn nói sai chỗ nào hả mợ? Mợ về đây suốt ngày mợ đánh mợ chửi con, trong khi ấy mợ khuê ngày xưa đâu có như thế à? Á hà, này, này thì khuê này. Không để cho chị Duyên nói hết câu, bà Thuận đổ cả bát súp lẫn lộn thịt củ quả lên đầu của chị. Chị nóng quá mới nhảy ngược lên. Ngân vội vàng đứng dậy can ngăn bà Thuận, chứ không tiện tay bát nước mắm lại đổ lên thì tội nghiệp chị Duyên. Bà trừng hai mắt lên, chỉ thẳng vào mặt của chị Duyên đầy nghiến. Tao nể mày là cháu của ông Thuận, chứ không ấy, tao không để cho mày sống đến giờ này đâu. Mày đần thì mày đần thật đấy, nhưng mà mày ngu một vừa hai phải thôi, chứ đừng để mồm nó đi chơi quá xa. Tao vặn răng ra đấy. Nói xong bà Thuận đi lên tầng hậm hực. Chị Duyên ngồi đấy ướt nhẹp, sợ hãi, run lập cập. Bỗng nhiên Ngân muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà Thuận khiến cho bà ta lại bực tức đến như vậy. Mẹ chồng em làm sao thế chị? Ngày xưa bố em lấy mẹ em, bây giờ là vợ hai à? Thôi đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết cái gì đâu. Nói xong chị Duyên lên phòng thay đồ. Chắc là chị sốc và hoảng sợ lắm, để lại Ngân một mình với muôn vàn câu thắc mắc. Nếu bà Thuận bây giờ thực sự là vợ hai thì lại càng phi lý. Đáng lẽ đàn ông họ thường chọn vợ hai luôn luôn xinh đẹp, giỏi giang hơn vợ trước chứ. Đằng này ông Thuận lại rước một đống rẻ chùi chân về. Trong khi ông Thuận tuy nhiều tuổi nhưng rất còn phong độ và điển trai, tội gì lại lấy một người vừa xấu tính, vừa xấu cả nết giống như bà Thuận bây giờ. Suy nghĩ nhưng lại không thông, đường đường người tri thức qua hai lần đò lại vồ nghe cái bà bán cà phê. Chả hiểu cô ẩn khúc gì không mà chị Duyên lại phẫn nộ đến như vậy. Chà, có nhiều ẩn khúc quá nhỉ. Ngân cũng không vội vàng vì thời gian còn dài lắm. Ngân, ăn xong thì rửa bát rồi dọn dẹp nhà cửa đi, chưa mai nhiều việc, lại làm không kịp đâu. Bà Thuận thò đầu xuống nói. Ngân giật mình, lắp bắp dạ vâng. Cũng chả có gì nhiều, chỉ lau nhà rửa bát các thứ là xong xuôi. Nhà Khanh tính ra còn hẹp hơn nhà bố mẹ đẻ cô nhiều, nhưng vì hôm nay nhiều việc cho nên cô cảm thấy hơi mỏi người. Xong xuôi, Ngân lếch thếch bước lên phòng. Ba phòng ngủ đều ở trên tầng, nếu muốn đi qua phòng của cô thì phải đi qua phòng của bố mẹ chồng cô trước. Bất chợt đi đến cầu thang, cô thấy một bóng đen vụt qua. Cái tướng mét ba này chỉ có thể là bà Thuận. Bà ta làm gì ở hướng phòng của cô chứ? Nghĩ thế nào, cô liền đi theo bà Thuận. Bà ta dừng lại ở nhà tắm rồi bước vào trong. Ngân đứng ở ngoài quan sát xem mụ ta làm cái gì mà lại thậm thụt giống như đi ăn cắp. Cuối cùng mụ ngồi xuống lấy trong bụng ra một ôm quần áo, trong đấy có cả quần áo lót. Chẳng phải đó là quần lót của cô sao? Cô nhìn phát là nhận ra ngay, vì có bộ quần lót tím của mẹ cô cho cô mấy hôm trước. Và bà Thuận lại đi ra từ hướng phòng của cô, thì đích thị đó là đồ của cô. Dù rất bực bội vì hành động biến thái này của bà mẹ chồng Quý Hóa, nhưng cô vẫn muốn theo dõi bà đến phút cuối cùng. Bà Thuận lật từng cái ra ngay ngắn, rồi bà chùm váy đang mặc ngồi lên đống quần áo của Ngân. Mồm bà lắp bắp câu gì nghe không rõ. Trời đất, bà Thuận này thật là quái đản. Ngân mặc kệ bà cùng với mớ quần áo của mình trong nhà tắm, cô đi thẳng vào trong phòng nằm. Một lúc sau bà Thuận rón rén đi vào, bỏ lại quần áo y vào chỗ cũ. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, cuối cùng bà Việt lại gọi. Tầm này mà bà chưa ngủ, bà lo cho con gái, sợ sang đấy bỡ ngỡ hoặc bị mẹ chồng bắt nạt. Mẹ, mẹ không để cho chúng con có một đêm tân hôn mặn nồng à? Tầm này, mẹ ngủ đi. Mẹ thức làm gì? Mai lại lên bọng mắt, xấu lắm. Mẹ không ngủ được. Mọi khi có mày ở nhà, mẹ con tíu tít với nhau. Bây giờ mày đi rồi, mẹ thấy trống trải quá. Giọng của bà Việt run rẩy giống như người sắp khóc. Lúc con gái ở nhà chỉ muốn tống cổ đi cho nhanh, bây giờ gả con đi rồi lại thương lại xót. Thấy mẹ rưng rức, Ngân động viên, mặc dù trong thâm tâm của cô cũng xót xa vô hạn. Thôi mà mẹ, mẹ nghĩ nhiều làm gì? Con lớn con lấy chồng là điều tất yếu, ai dám bắt nạt con gái của mẹ chứ. Với lại nếu có chuyện gì đi chăng nữa, con sẽ phóng về với mẹ, có xa xôi mấy đâu ạ. Bà gật gù, thôi không khóc nữa. Bà lên tiếng hỏi thăm. Thế sáng bên đấy cuộc sống thế nào? Này, Con phải nhường nhịn một chút, cho dễ thở biết chưa? Chứ mẹ thấy mụ mẹ chồng mày, mặt sát khí lắm, chẳng có hậu tí nào. Bà tâm sự, Ngân thì cười trừ. Người ta bảo trời sinh tướng, sinh tâm, nhìn cái là biết ngay. Nhưng cô chả sợ gì, sau này cô cũng đi làm, chứ có ở nhà chơi không đâu mà gây sự với bà ấy. Nếu bà ấy có nhã ý, thân thiện thì nói chuyện nhiều, không ấy thì chả nói chuyện nữa cho lành. Cô lấy Khanh chứ có lấy ông bà Thuận đâu mà phải sợ. Chợt nhớ ra chuyện ban nãy, Ngân vu vơ hỏi bà Việt. Bà mẹ này, nãy con xem trên mạng có cái bà này buồn cười lắm. Bà ta chùm váy lên đồ đạc của con cái. Không hiểu làm thế, để làm gì hả mẹ? Ôi dào ơi, chắc là mụ mẹ chồng của mày chứ gì. Nói toạc ra, chứ cần phải bà nào bà kia. Làm sao? Mụ ấy chùm váy vào quần áo ấy à? Mẹ cô đúng là không gì có thể qua mắt được bà. Ngân cũng muốn hỏi xem chuyện ấy là như thế nào, nên liền thú thật. Dạ vâng, thật ra con thấy mẹ chồng con làm như thế. Con sợ bà ấy làm bùa làm ngài gì, nên con hỏi mẹ cho chắc chắn à? Ôi dào ơi, ngài ngài cái khỉ gì, toàn là dung cây dọa khỉ. Mày đừng có lo, toàn trò mê tín. Người ta bảo ấy, nếu như con dâu về nhà chồng thì một là dâu phải chùm váy lên đồ của chồng hoặc là mẹ chồng để sau này được đẻ đầu cưỡi cổ đấy. Cũng có thể là treo quần áo, nhưng mắc quần áo lót của mình lên quần áo của người ta là một ví dụ tương tự. Toàn ba cái trò mèo, mẹ là mẹ chả tin. Hóa ra là như vậy. Ngân à lên một tiếng, đúng là buồn cười, trần đời lại còn có cái thể loại hay ho như vậy. Bà Thuận đúng thật là mê tín dị đoan, để bà xem có ngồi lên đầu cô được hay không chứ gì. Vậy thì cô cũng chờ đợi. Tối hôm ấy Ngân không tài nào ngủ được. Một là vì lạ nhà, hai là nhớ nhà, ba là có một số chuyện cô thực sự không hiểu hết được. Bà mẹ chồng quý hóa của cô thực sự chỉ là không ưa cô hay còn có lý do nào khác. Ngân thì chẳng sợ, chỉ lo lắng rằng mình ngay thẳng đứng chỗ sáng, còn những người khác đứng trong tối. Và hơn cả, Ngân rất sợ rằng bà là một người đàn bà xấu xa, xấu cả người, xấu cả nết. Mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chốc lát thì đã nghe thấy tiếng chua chát của mẹ chồng cô vang lên. Ngân ơi, dậy! Con đi làm dâu hay là con đi du lịch hả? Dậy mà lo cơm nước quần áo. Sáng bảnh mắt ra rồi. Giọng của bà Thuận còn chua hơn cả mấy cái chuông báo thức. Tuy bực dọc trong người, nhưng mà thôi, Ngân phải dậy sớm vì ngày đầu đi làm dâu, cô không thể nào bị ăn chửi nguyên ngày được. Lách thách bước xuống nhà, việc đầu tiên là Ngân mở cửa ra. Trời đất, cô có nhìn nhầm không? Bây giờ đèn đường còn chưa tắt, xung quanh trời còn tối đen như mực. Ngó lên đồng hồ bây giờ mới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mà đã dậy lo cơm nước thì quả thực là chịu thua. Nhưng dù sao cũng xuống đây rồi, thôi thì làm việc luôn cho lành. Cô chẳng hiểu tại sao ở nhà dì Duyên đã lo phần cơm nước rồi, lại còn bắt cô dậy sớm làm cái trò mèo gì đây. Ngân thở phào, hít vào thở ra vài cái cho hạ nhiệt. Thôi thì nhịn, nhịn nào, nhất định phải nhịn. Giờ mới là ngày đầu tiên mà đã bật lại mẹ chồng thì mang tiếng mất dạy. Khó khăn lắm cô mới lấy được chồng, không thể vì cái mụ mẹ chồng mà mình lại bốc hỏa lên được. Ngân tự nhủ mình phải tự kiềm chế bản thân, vì ở nhà cô hầu như là người dậy muộn nhất. Ưng thì đi ra xốp, không thì ở nhà vườn chó vườn mèo. Nhưng bây giờ đi lấy chồng, không thể nào tự do thoải mái như ở nhà được. Sau này còn con cái, công việc các thứ. Cho nên, cô phải thích nghi dần. Lấy chồng ấy, thì phải hầu hạ bên chồng. Đấy là trách nhiệm cũng như công việc cao quý của người đi làm dâu. Việc nhà này thì chả có cái gì. Cứ 5 giờ dậy chuẩn bị cơm nước, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Ở nhà quanh quẩn, chỉ có giặt rũ với lau dọn. Có mỗi thế thôi, chứ chả có gì to tát. Đàn ông ấy vất vả kiếm tiền rồi, đàn bà phải ở nhà mà quán xuyến nhà cửa chứ. Nghe bà ta nói đúng cái kiểu các phi tần thời xưa vào cung để hầu hạ vua chúa. lúc nào đàn bà cũng phải tam tòng tứ đức thế này, thì còn gì là thời đại 4.0? Tuy thực sự thấy ngứa mồm, nhưng Ngân vẫn vâng dạ đều, để cho mẹ chồng Quý Hóa yên tâm. Dạ vâng, con sẽ khắc cốt ghi tâm những lời vàng ý ngọc này của mẹ. Nhưng mà mẹ này, nếu như con dọn dẹp xong hết rồi, thì Duyên lấy cái gì mà làm à mẹ? Ngày xưa thằng Khanh nó chưa có vợ, thì phải chịu. Chứ bây giờ nó có vợ rồi, thì phải làm hậu phương vững chắc cho chồng. Mày đã là đàn bà có chồng, thì lần sau ấy, mày đừng có mặc mấy cái váy ngắn, cũn ca cũn cỡn thế này. Nhìn ấy, chả thấy giống con nhà có giáo dục. Ngân nghe xong thì nhíu lông mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan hiền. Đúng là không thể nói chuyện tử tế với bà mẹ chồng Quý Hóa này, dù là nửa giây. Ngân tưởng đâu bà ấy chỉ ưa khắt khe thôi, ai ngờ cũng hay nói đều phết. Cô cười, giọng già là gần gũi. Dạ vâng, mẹ dạy chí phải. Bố con lấy được người vợ mà nhìn xa trông rộng như mẹ, quả thực là khó tìm mà. Chưa làm sao nữa, mẹ bỏ cả thanh xuân để đi theo ông ấy đấy. Con thấy không, nhan sắc cũng tàn tạ theo năm tháng, nhưng mẹ có oán thán nửa lời đâu. Nhưng mà không sao, thấy chồng con thành công thế này là mẹ cũng mừng rồi. Mới tầng bà Thuận lên một tí mà bà ta ngồi chồm hổm trên mây trời. Ngân vui vẻ lắm, ngưỡng mộ, hỏi bà thêm một câu nữa. À mẹ, ngày xưa mẹ học hành giỏi giang thế, sao mẹ không đi làm mà lại đi bán cà phê à? Mặt của bà ta đang tơn hớn cười như hoa, thì câu hỏi của Ngân lại làm cho bà ta tiêu nghỉu, xám kịt. Giọng nói của bà bắt đầu khó chịu. Thì ngày xưa nhà tôi đâu có điều kiện để đi học như các anh các chị bây giờ. Tuy tôi đi bán cà phê thật, nhưng mà thằng Khanh ấy, nó theo gen của tôi, nó mới giỏi giang được như bây giờ. Mà thôi, lo mà nấu cơm đi, tí bố chồng chị xuống mà chưa có cơm, ông ấy lại nói cho. Bà thật là biết cách bẻ lái, bà khéo ăn nói như vậy, bảo sao ông Thuận không phải lòng bà cho được. Tầm hơn 6 giờ ông Thuận và Khanh xuống ăn cơm, nhìn vợ mới cưới bơ phờ, Khanh nửa đùa nửa thật. Mẹ, mẹ rèn giũa vợ con từ từ thôi, chứ cô ấy từ bé sống trong nhung lụa, không quen với mấy việc chân tay nặng nhọc thế này đâu. Thấy Khanh bênh vợ, bà Thuận bĩu môi, liếc một đường dài sang mặt của Ngân, cảm tưởng muốn cháy mặt. Gớm cho, cứ làm như mỗi vợ anh nó đi làm dâu không bằng, còn những người đàn bà khác thì không à? Mẹ lấy vợ về cho anh để thêm người hầu kẻ hạ, nâng khăn sửa túi cho anh, chứ không phải là rước nó về đây để làm bà tướng, ông lớn trong nhà. Thôi, lo mà ăn uống đi, rồi mà đi làm. Khanh cười hi hí, trong khi Ngân không thể nào nuốt nổi. Câu chữ bà ta nói ra có vẻ là rất tầm thường, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, muốn nổ não mà chết. Đời thuở ai lại nói thẳng thường ra là lấy vợ về cho con trai để thêm người hầu kẻ hạ. Trời đất quỷ thần, đây là thời đại nào chứ? Có phải bà ta đầu thai lộn kiếp rồi không? Chắc là đúng kiếp ấy, thì bà ta phải đang ở thời vua Minh Mạng thì mới đúng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì Tâm An cảm thấy vô cùng sốc, bởi vì một người mà quen nhau cưới nhau chóng vánh chỉ có vỏn vẹn 3 tháng trời. Và bây giờ thì ngày đầu tiên khi về làm dâu là phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu ăn sáng và phục vụ chồng, phục vụ bố mẹ chồng. Và đúng là cô gái của chúng ta đang phải đối đầu, đúng không ạ? Đang phải đối đầu với mẹ chồng của mình. Và không biết người chồng có yêu thương cô ấy hay không, có chăm sóc cô ấy. Hay là bởi vì chỉ vì sự thúc ép của hai bên gia đình mà hai người không có tình yêu với nhau, lại sống với nhau rất là mệt mỏi trong cái cuộc hôn nhân này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng thú vị, vô cùng mới mẻ của câu chuyện này vào tối ngày mai, vào tập 4. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.